vì có vết xe đổ Nguyên Dưỡng Hạo nên khi chưa nắm chắc tuyệt đối không ai dám can đảm lại khiêu chiến cường giả số 1 này, nên không thể phán đoán bây giờ Đinh Hạo đến cảnh giới gì. Tạo hóa sơn môn, trong động phủ tiên nhà, Đinh Hạo đang dốc sức tế luyện thần khí luân hồi thiên bàn, bỗng nhiên cơ thể run lên, mặt lộ vẻ vui mừng. Đinh Hạo hỏi, đã tìm được? Một thanh âm không đáng tin phát ra từ một cánh cửa ánh sáng trong thần khí luân hồi thiên bàn. Lần này sẽ không sai, ta cảm giác vị quen thuộc. Đinh Hạo tiếp tục thúc giục thần khí luân hồi thiên bàn, giọng run run nói, nếu lần này ngươi không thể xác định thời gian, tọa độ chắc chắn là ta sẽ ném ngươi vào hầm cầu làm đá kê chân, suốt đời không được trở mình. Thanh âm không đáng tin lại vang lên, cha nó, có cần độc ác vậy không? Một cánh cửa ánh sáng bình thường nhất trong 6 cánh cửa ánh sáng có lực lượng không gian kỳ lạ dao động, một đoàn sáng bạc nhấp nháy như ánh nến leo lét trong gió. Nhìn như tùy thời sẽ tắt nhưng thời gian trôi qua ánh sáng ngày càng rực rỡ. Chợt vang thanh âm trầm đục. Cánh cửa ánh sáng tỏa sáng chói lòa biến thành màu trắng mờ mắt, như vật sống. Một tên mập nhìn ráo rác nhảy ra khỏi cánh cửa ánh sáng, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc. Ôi cha má ơi, mệt chết cha, rốt cuộc giải quyết. Hộc hộc, mệt chết. Lần này ngươi nên yên tâm rồi đi. Nhớ đừng quên chuyện đã hứa với ta. Là thánh nguyên tiền trang biến thành tên mập. Độn thiên thạch thi lúc trước là một phần của thần khí thời không, từng đi theo phu phụ kiếm quang. Sau này độn thiên thạch thi phân liệt, có lực lượng xuyên qua thời không. Chính là độn thiên thạch thi ban đầu mở ra trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá trong hang động bí ẩn sau núi Vấn Kiếm Tông, kết nối thần ân đại lục và vô tận đại lục sinh ra hàng loạt biến đổi. Cuối cùng giữa hai đại lục xuất hiện vực môn mới, vô tận đại lục, thần ân đại lục va chạm gắn liền. Độn thiên thạch thi tên mập bẩm sinh sở hữu thời không. So với lúc trước thì cơ thể, lực lượng của độn thiên thạch thi tăng mạnh nhiều. Đó là nhờ Đinh Hạo tự mình ra mặt đổi lại các phần thần khí thời không với các tông môn bắc vực khác, tức là mấy khối độn thiên thạch thi. Giờ hai đại lục gắn liền, độn thiên thạch thi mất tác dụng nên các tông môn vui vẻ nể mặt Đinh Hạo. Tuy không thể gom đủ thần khí thời không hoàn chỉnh nhưng độn thiên thạch thi mập hồi phục ký ức, năng lực. Đinh Hạo hy vọng có thể thông qua độn thiên thạch thi tìm phụ mẫu của mình. Bây giờ Đinh Hồng Lệ đã mất, nhóm Bắc Vực Huyền Xương Chiến Thần không biết tung tích. Đinh Hạo muốn tìm phu phụ Vũ Khuynh Thành, Đinh Thánh Thán chỉ có thể đặt hy vọng vào độn thiên thạch thi không đáng tin. Đinh Hạo nghe độn thiên thạch thi nói xong đứng bật dậy, biểu tình kích động. Thành công. Vậy là, Đinh Hạo hít một hơi thật sâu. Nửa năm trước Đinh Hạo chợt nghĩ khiến độn thiên thạch thi thông qua thần khí luân hồi thiên bàn tăng phúc tìm hơi thở chỗ cuối cùng phu phụ Vũ Khuynh Thành, Đinh Thánh Thán để lại. Vì nói sao thì phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành không thể nào thoát khỏi lục đạo. Không ngờ cách này thật sự dùng được. Đinh Hạo đi đến trước một cánh cửa ánh sáng màu trắng, kiềm nén nỗi lòng kích động. Đinh Hạo hưng phấn hỏi, chỉ cần ta đi qua cánh cửa ánh sáng này là có thể đến nơi phụ mẫu ở. Tên mập kia, ngươi không làm gì nhầm lẫn đi. Độn thiên thạch thi bay qua, nghiêm túc gật đầu, nói, lần này tuyệt đối không sai, ta cảm giác rất rõ ràng. Được, vậy chuẩn bị đi, ngươi sẽ đi cùng ta. Đinh Hạo không bước qua cánh cửa ánh sáng ngay, hắn phát ra thần thức dò xét cánh cửa ánh sáng. Đinh Hạo phát hiện đằng sau cánh cửa ánh sáng xa xôi vô cùng, không phải khu vực thế giới mới, rất có thể là vị diện khác. Đinh Hạo nhận ra không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước khi đi hắn phải dặn dò nhiều thứ. Đinh Hạo rời khỏi động phủ tiên nhạc tìm hai tiểu đạo đồng Tiểu Viên, Tiểu Phương. 30 năm qua đi, bề ngoài Tiểu Viên, Tiểu Phương không thay đổi, vẫn là hai đứa trẻ phấn điêu ngọc mài, thiên điếc địa ếch. Dường như năm tháng không để lại chút dấu vết trên người bọn họ. Năng lực bói toán của Tiểu Viên, Tiểu Phương đã siêu phàm thoát tục. Tiểu Viên, Tiểu Phương tính một quẻ cho Đinh Hạo. Chỉ ba người biết que tượng như thế nào. Khi Đinh Hạo rời khỏi Thiên Diễn Cư mặt không biểu tình, trên đường đi Đinh Hạo gặp Nạp Lan Du Hiệp. Có lẽ vì lực lượng tiên khí nên Nạp Lan Du Hiệp ngốc giống như Tiểu Viên, Tiểu Phương bao nhiêu năm vẫn không thấy già, bộ dạng 16, 7 tuổi. Mỗi ngày Nạp Lan Du Hiệp dắt tam đầu thiên khuyển Tiểu Hắc đi dạo khắp nơi, đói thì ăn, no rồi ngủ. Nạp Lan Du Hiệp gặp ai cũng cười khờ, nhưng địa vị của gã rất cao trong Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo trò chuyện với Nạp Lan Du Hiệp một lúc, sau đó giao lưu cùng Nạp Lan Sơ. Đinh Hạo phân tích pháp môn tu luyện thắng tử quyết cho Nạp Lan Sơ nghe, sau đó đến đại điện Sơn Môn tìm đám người Lý Lan. Đinh Hạo dặn dò mọi người, gần đây thiên hạ sẽ có biến đổi lớn, lệnh cho đệ tử môn nhân tạm ít ra ngoài. Đám người Lý Lan nghe Đinh Hạo nói nghiêm túc thì không dám lơ là. Đinh Hạo tính thời gian, sắp xếp sự vật trong Vấn Kiếm Tông xong quay về động phủ tiên nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1500, trước cửa trường học, Đinh Hạo đứng trước cánh cửa ánh sáng, hít sâu một hơi, ngưng tụ công thể bước vào cánh cửa ánh sáng. Trong phút chốc, cảm giác thời không xuyên qua mất thăng bằng truyền đến. Kinh nghiệm vượt không gian cự ly dài lại xuất hiện trước mắt Đinh Hạo lúc sáng lúc tối. Hắn biết mình đang bị truyền tống đến khu vực có phụ mẫu, rốt cuộc có thể gặp bọn họ rồi. Lòng Đinh Hạo cực kỳ kích động. Vốn Đinh Hạo định mang theo Đinh Khả Nhi, nhưng nghĩ lại trước tiên tìm hiểu vị trí, chờ tìm được phụ mẫu rồi mang muội muội đến cũng không muộn. Lỡ có gì sai sót mắc công hại muội muội Đinh Khả Nhi mừng hụt thì không hay. Cảm giác xuyên việt thời không kéo dài khoảng một chén trà. Khi Đinh Hạo thấy mất kiên nhẫn thì cơ thể chợt nhẹ hẫng, trước mắt sáng rực. Trước mắt tiếng ồn ào sắc nhọn chui vào lỗ tai Đinh Hạo. Đối với Đinh Hạo thì thanh âm này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khi tầm mắt Đinh Hạo thấy rõ mọi thứ xung quanh, hắn như bị sét đánh đứng ngây như phỗng. Nỗi kinh hoàng vượt khả năng tưởng tượng của Đinh Hạo. Với thân phận, địa vị, tu vi hiện giờ của Đinh Hạo, dù gặp chuyện hoang đường đến mấy cũng không hoảng hốt đến vậy. Đinh Hạo kinh kêu, sao có thể như vậy? Các tòa nhà chọc trời, thủy tinh đen sậm hiện đại hóa phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới nắng. Các loại xe bốn bánh chạy tới chạy lui, màn hình to dài treo trên cao chiếu các nữ ngôi sao uốn éo người. Tiếng ồn ào đặc biệt chỉ có trong thành thị hiện đại hóa cao độ ở địa cầu. Các đoạn đối thoại quen thuộc vang bên tai Đinh Hạo. Nơi này là địa cầu. Đinh Hạo không dám tin vào mắt mình. Đinh Hạo liên tục dụi mắt, lắc đầu. Hắn không bao giờ ngờ thông qua cửa truyền tống thần khí luân hồi thiên bàn sẽ bị đưa đến địa cầu. Trước đó Đinh Hạo còn tưởng địa cầu và thế giới vô tận đại lục hắn xuyên đến không trung vị diện. Bên tai Đinh Hạo nghe tiếng hét chói tai, la hét. Đinh Hạo nhìn qua, vị trí hắn đứng ở bên cạnh đường cá, một đám người vây quanh con đường bàn tán điều gì, dường như xảy ra tai nạn xe cộ. Đinh Hạo miễn cưỡng bình tĩnh lại đi đến đám đông, lắng nghe giây lát. Thì ra là một bà lão dắt tôn nữ vượt đèn đỏ, sắp bị xe tải chạy nhanh đến đụng bay. Vào phút nguy cấp, một học sinh trung học xông ra cứu bọn họ, học ính đó bị xe tải đè nát bấy. Đây là tai nạn xe cộ thảm khốc. Nhiều người trách bà lão, làm chứng cho nghĩa cử của học sinh trung học. Tài xế xe tải là một nam nhân trung niên trung thực, bị hù ngây người đứng bên cạnh thùng xe. Đinh Hạo khẽ thở dài, đáng tiếc. Học sinh trung học đó không nên chết. Nếu hắn thoát khỏi nỗi kinh hoàng đi đến địa cầu, phản ứng nhanh hơn không chừng sẽ cứu người được. Tiếc là bây giờ, Đinh Hạo nhìn xác người bị đè nát bấy, biết có muốn cứu học sinh trung học cũng không được. Đinh Hạo định xoay người rời đi, bỗng nhiên lòng máy động, ngạc nhiên phát hiện một luồng năng lực mỏng manh bay ra khỏi xác học sinh trung học. Năng lực chậm rãi dâng lên trời. Trong không trung, một khe hở người thường không thấy chậm rãi khép kín. Lòng Đinh Hạo run lên, phát hiện khe hở thời không là đường hầm không gian thần khí luân hồi thiên bàn mở ra lúc hắn giáng xuống trái đất. Ngay khi đường hầm thời không biến mất thì năng lực yếu ớt đó cũng biến mất trong khe hở. Lần này mình đi tới đường hầm thời không truyền tống đến trái đất không ổn định, chỉ nhờ vào luân hồi thiên bàn xác nhận tọa độ thời không. Năng lực yếu ớt đó có lẽ là linh hồn của học sinh trung học, bị hút vào đường hầm thời không truyền tống chắc dư nhiều lành ít. Đinh Hạo thấy thương tiếc. Trong khoảnh khắc đó đường hầm thời không truyền tống hoàn toàn biến mất. Đinh Hạo muốn cứu học sinh trung học cũng bất lực. Lúc này Đinh Hạo mặc áo xanh cổ trang đặc biệt bắt mắt trong đám đông. May mắn nhiều người trên trái đất thói quen các loại trang phục kỳ lạ. Bọn họ tưởng đâu Đinh Hạo là cosplay, giới trẻ bây giờ. Họ chỉ nhìn vài lần, không nghĩ nhiều. Đinh Hạo quay người đi. Sau khi đến trái đất, Đinh Hạo cảm giác được lực lượng huyền khí đang chậm rãi giảm bớt. Trong không khí Đinh Hạo không cảm giác được chút dao động huyền khí, không có bất cứ linh khí lực lượng triều tịch, thiên địa lực lượng pháp tắc hỗn loạn, mờ mịt. Đinh Hạo trầm ngâm nói, hèn gì người trên trái đất không thể tu luyện, không dùng võ đạo thông thần. Đây là thế giới linh khí triều tịch yếu đến mức hầu như không có. Đinh Hạo hơi vận chuyển pháp môn phong kín lực lượng huyền khí tránh cho tiếp tục biến mất. Bên tai Đinh Hạo nghe tiếng xe cộ chạy ầm ĩ. Bốn phía là tiếng đoạn phim quảng cáo, tiếng người cãi lộn. Hoàn cảnh ầm ĩ so sánh với vô tận đại lục, thần ân đại lục có vẻ hỗn loạn làm người bực bội. Nhưng Đinh Hạo nghe vào tia thì thấy vô cùng thân thiết. Bởi vì một đoạn thời gian rất dài Đinh Hạo đã sống trong hoàn cảnh như vậy. Ven đường có đánh dấu biển chỉ đường, các loại chữ. Chữ vừa quen thuộc vừa xa lạ mở ra ký ức dính bụi sâu trong đầu Đinh Hạo chảy ra ồ ạt như nước lũ. Về lý luận thì luân hồi thiên bàn có thể kết nối lục đạo, tức là bất cứ không gian nào trong lục đạo đều có thể liên kết. Nếu luân hồi thiên bàn có thể đưa mình đến trái đất có nghĩa là nơi này cũng đạo nào đó trong lục đạo. Đinh Hạo nghĩ đến đây đầu lóe tia trước, trong khoảnh khắc hiểu ra. Đinh Hạo hiểu một điều, đúng, đúng rồi, ta đã hiểu, thì ra nhân đạo chính là trái đất. Đinh Hạo hiểu ra, trong lục đạo thì thiên đạo cao nhất, tiếp theo là tu la đạo, nhân đạo là xếp chót trong ba thiện đạo. Sinh linh trong nhân đạo trải qua hồng trần, sinh lão bệnh tử, không cách nào tu luyện thần thông, còn phải gặp những đau khổ trong ba ác đạo, sống ngơ ngác hoặc hạnh phúc sống hết một kiếp người. Nếu địa cầu là nhân đạo thì thiên đạo là thế giới mới sau khi vô tận đại lục, thần ân đại lục hợp nhất. Trước kia thiên đạo tan vỡ, vô tận đại lục, thần ân đại lục bị chiến loạn thời đại tiên cổ xé nát di chuyển trong trời sao. Cuối cùng quỹ đạo bí ẩn chỉ dẫn vô tận đại lục, thần ân đại lục hợp nhất. Hai đại lục này là một phần của thiên đạo, nên sinh linh sống trong đại lục có thể tu luyện uy lực vô thượng, lực lượng vô biên. Cách tu luyện loại lực lượng này ở trong mắt sinh linh nhân đạo trái đất chẳng phải là như tiên nhân trong thần thoại truyền thuyết sao? Đinh Hạo cảm thấy sương mù trong đầu óc chậm rãi tán đi. Nhiều câu đố trước mắt sáng tỏ. Đám người Bắc vực huyền xương chiến thần đi xúc sinh đạo. Hiện giờ nhân đạo, thiên đạo đã sáng tỏ. Ngạ quỷ đạo, tu la đạo đã hiện ra. Tức là Đinh Hạo gom đủ lục đạo. Thời đại tiên cổ tiên nhân rối loạn chém vỡ khung trời. Đánh nát lục đạo, khiến lục đạo luân hồi rời ra, lạc mất trong trời sao dài dặc. Giờ rốt cuộc thấy tia sáng lục đạo hợp nhất. Đang lúc Đinh Hạo suy tư thì phía trước có tiếng động cơ gầm rú như quái thú gầm gừ. Một chiếc xếp dâu lây màu vàng vọt lên, sắp đụng phải Đinh Hạo. Tiếng xé thắng gấp, tiếng hét chói tai thoáng chốc vang lên. Đây là con nhà giàu mất tay lái, thấy rõ khuôn mặt kinh hoàng sau kính chắn gió. Đinh Hạo ngẩng đầu nhìn tài xế, chiếc xe màu vàng bỗng nhiên ngừng lại, tự động đến tĩnh thật khó tin, như bị lực lượng vô hình chặn lại. Khi con nhà giàu chửi sùm lên thì thấy mắt hoa, đã biến mất. Một canh giờ sau, Đinh Hạo xuất hiện trong thành thị khác cách ngàn dặm. Đinh Hạo dùng một khối hạ phẩm huyền tinh thạch đổi 10 vạn tiền mặt trong một tiệm vàng nổi tiếng. Đinh Hạo tùy ý nhét tiền vào túi áo, chủ tiệm. Người giám định trang sức tự cho là chiếm lợi lớn, ánh mắt nhìn tên ngốc đưa tiện Đinh Hạo rời đi. Đinh Hạo quẹo qua một thương xá chọn đồ thể thao, thay đổi toàn bộ từ trong ra ngoài. Khi ra khỏi thương xá, Đinh Hạo mua một cây kem đi hướng trường học gần đó. Vị kem rất quen thuộc, gợi nhớ nhiều ký ức trong Đinh Hạo. Tuy nhiên so với nhiều món ngon trong vô tận đại lục, thần ân đại lục thì kem cây tệ hơn nhiều. Đinh Hạo không quá thích ăn thứ này, nhưng nó thỏa mãn sở thích thể nghiệm cảm giác ngày xưa của hắn. Đinh Hạo đội nắng nóng trang trang đi tới trước cửa trường học, Liễu Hà Trung học. Đây là trường học Đinh Hạo đã học trước khi xuyên Việt. Từng gốc cây ngọn cỏ, các kiến trúc trong trường vô cùng quen thuộc với Đinh Hạo. Ta sống trong vô tận đại lục đã qua 60 năm nhưng mọi thứ nơi đây hình như không thay đổi bao nhiêu. Đinh Hạo đứng trước cửa trường học nhìn, rất là thắc mắc. Bỗng nhiên ánh mắt Đinh Hạo nhìn chằm chằm một tấm biển màu đỏ treo trên lầu 4 trường học. Nhiệt liệt hoan nghênh học bính năm 2014 nhập học. Năm nay là 2014. Đinh Hạo nhíu mày, hắn nhớ rõ lúc xuyên qua là năm 2014. Khi đó Đinh Hạo mới thi trung học xong cùng đám bằng hữu đi nhậu, uống xỉn quắc cần câu, khi tỉnh lại đã xuyên đến vô tận đại lục. Bây giờ vô tận đại lục qua 60 năm nhưng tại sao trên trái đất vẫn là năm 2014? Không lẽ tốc độ chảy dòng thời gian thiên đạo, nhân đạo khác nhau sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1501, trước cửa trường học. Hả, một chàng tiếng chuông chói tai vang lên, nhiều học sinh trung học mặc đồng phục chạy ùa dây khỏi lớp, là An học giữa trưa. Ủa, ngươi nhìn anh đẹp trai mặc đồ thể thao kìa, đẹp trai quá, chắc là diễn viên. Đúng rồi, đẹp trai quá, nam thần, bộ dáng hắn ăn kem cây đẹp chết người. Đinh Hạo nghe mấy nữ sinh líu díu xì sầm, ngao ý đầu nhìn lại. Mấy nữ sinh trung học thanh xuân xinh tươi đang chỉ vào Đinh Hạo líu díu nói chuyện. Bọn họ nói rất nhỏ nhưng sao giấu được lỗ tai Đinh Hạo. Ủa, hắn đang nhìn chúng ta. Đúng, đúng rồi. Hoa, ánh mắt kia, đẹp chết người. Chúng ta sang đó bắt chuyện thử. Mấy nữ sinh thấy Đinh Hạo thì kích động, rụt rè chạy tới. Một nữ sinh trung học dẫn đầu cắt tóc ngắn ngang tai, khuôn mặt thanh túng nổi can đảm chào hỏi Đinh Hạo. Học trưởng cũng đi học trong Liễu Hà Trung học. Mấy nữ sinh khác ồ lên. Cái cớ sứt xẻo. Đinh Hạo mỉm cười nói, Tiếu Tiếu không nhận ra ta sao? Bây giờ là ngày mấy tháng mấy? Nữ sinh tóc ngắn ngẩn ra, nhìn kỹ Đinh Hạo hơn 10 giây mới phản ứng lại. Nữ sinh tóc ngắn giật mình kêu lên, ngươi là Đinh Hạo ca. Đinh Hạo cười gật đầu. Nữ sinh trung học tóc ngắn xinh đẹp là sư muội học chung trường với Đinh Hạo, là hàng xóm chung khu dân cư, sống ngay ớt ói diện nhà hắn nên hai người quen thân. Đinh Hạo không ngờ xuyên về trái đất đến trước cửa trường thì gặp tiểu muội muội. Gì vậy, Tiếu Tiếu quen anh đẹp trai này sao? Mấy thiếu nữ cười rộ lên. Tiếu Tiếu thẻ lưỡi nói, hì hì, Đinh Hạo ca là hàng xóm của ta, chắc các ngươi cũng quen. Hắn là Ngô Ý Oa của Liễu Hà Trung học chúng ta, mới rồi xếp hạng 3 khoa học tự nhiên, được hệ vật lý Hoa Hạ Đại học tuyển chọn. Mấy thiếu nữ khó tin nói, không thể nào. Trường học chúng ta nếu có anh đẹp trai như vậy chúng ta đã biết lâu rồi. Các thiếu nữ có vẻ khá nhiều chuyện. Mấy con dê các ngươi thật là, hì hì, đừng hòng ăn Hạo ca ca của ta. Tiếu Tiếu bĩu môi nói đùa với các bằng hữu, nhìn hướng Đinh Hạo, tò mò hỏi, phải rồi, Đinh Hạo ca hai tháng nay đi đâu vậy? Sao bỗng nhiên biến mất? Ta hỏi chú và dì thì bọn họ nói là ngươi một mình đi du lịch, thật là, không chào tiếng nào. Ta còn muốn tìm ngươi bổ túc bài học, năm nay ta đã lớp 12, áp lực học rất lớn. Tiếu Tiếu thật tự nhiên kéo tay Đinh Hạo. Cho đến nay Tiếu Tiếu xem Đinh Hạo như ca ca ruột, a di nười có quan hệ rất tốt, như thanh mai trúc mã. Đinh Hạo thầm giật mình, lời của Tiếu Tiếu khiến Đinh Hạo bắt giữ hai tin tức mấu chốt. Đầu tiên là mới 2 tháng từ khi hắn xuyên Việt, hay là phụ mẫu thế giới này không sốt ruột khi hắn mất tích. Bọn họ chẳng những không báo cảnh sát còn nói Đinh Hạo đi du lịch. Chẳng lẽ là, Đinh Hạo nghĩ đến một khả năng, tim đập nhanh. Tiếu Tiếu tạm biệt mấy bằng hữu thân thiết, kéo Đinh Hạo về nhà. Trên đường đi Tiếu Tiếu huyên thuyên không ngừng, Đinh Hạo mỉm cười qua loa, trong lòng suy nghĩ chuyện khác. Từ khi trở về trái đất Đinh Hạo hiểu được rất nhiều chuyện. Đinh Hạo vì tìm Đinh Thánh Thán tình cờ đến trái đất, nghĩa là hắn có cơ hội gặp phụ mẫu, bằng hữu, người thân trong thế giới này. Cảm giác gần hương tình khiếp khiến Đinh Hạo không về nhà ngay. Hắn đến cửa trường học nhìn thử. Đinh Hạo sợ phụ mẫu đã sớm qua đời, người lạ mở cửa nhà. Đinh Hạo cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Rất nhanh đã đến trước cửa nhà Đinh Hạo. Đinh Hạo lúng túng, hơi căng thẳng. Tiếu Tiếu lớn tiếng hét, Đinh Thúc, A Di, mau mở cửa, Hảo ca ca trở về rồi. Tiếu Tiếu chạy tới gõ cửa rầm rầm. Bên trong vang thanh âm quen thuộc, cửa không khóa, tự mở đi, ta đang bận. Là giọng của phụ thân. Đinh Hảo cảm thấy hốc mắt ướt nước, không nghe thấy thanh âm nào khác. Dù cách 60 năm nay nghe lại thanh âm Đinh Hảo thấy rất quen thuộc, làm hắn muốn khóc. Tiếu Tiếu cười mở cửa bước vào. Chân trước Đinh Hảo bước qua cửa đã nghe thanh âm quen thuộc từ phòng khách, trừ tiếng lạch gạch gõ bàn phím còn có tiếng nhạc trầm thấp, thanh âm đơ bờ kêu lờ, khoa trương. Một nam nhân tóc rối xù, râu xia xùm xoàm ngồi trước môn phái hoa tay múa chân cười to. Trên màn hình vi tính chiếu trò chơi liên minh anh hùng hấp dẫn nhất hiện nay, nam nhân râu ria xùm xoàm là phụ thân của Đinh Hạo trên trái đất, Đinh Thân. Vốn Đinh Thân là đại đội trưởng đội bảo vệ khu Lý Phong Linh, sau này trong một nhiệm vụ bị thương đi đứng không tiện nên được cho phép nghỉ ngơi tại gia. Đinh Thân lĩnh lương ăn không ngồi rồi, thời gian trước mê chơi trò chơi, rất thích trò liên minh anh hùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1502, kiếp trước kiếp này ủa, Tiếu Tiếu đến rồi, đã lâu không thấy ngươi đến đây ăn tôm say a di làm. Đinh Thân ngoái đầu chào tiểu nha đầu nhà hàng xóm, liếc qua Đinh Hạo, nói, tiểu tử cũng biết trở về, nói là đi ra ngoài du lịch suốt 2 tháng không về, đến lúc đại học khai giảng ngươi sẽ không kịp báo danh. Đinh Hạo nặn nụ cười, không biết nên nói cái gì. Đinh Hạo chú ý thấy khi Đinh Thân nói mấy câu này biểu tình cực kỳ tự nhiên như thể hắn thật sự đi du lịch chứ không phải mất tích 2 tháng. Vấn đề là Đinh Hạo nhớ hồn xuyên qua vô tận đại lục, nói vậy là cơ thể ở lại thế giới này đã chết từ lâu. Đinh Thân không biết thật sao, một nữ nhân phong vận do tồn ra khỏi phòng bếp, thấy Đinh Hạo thì tự nhiên bảo, a, Hạo tử đã về, mau rửa tay ăn cơm. Sáng hôm nay đánh bài với phụ thân ngươi đến chưa, còn lờ ta làm rớt mất thanh đồng tam. Mỹ phụ chào Tiếu Tiếu, mời nàng ở lại ăn cơm. Đây là mẫu thân của Đinh Hạo, Trần Thanh Vũ. Giống như Đinh Thân, Trần Thanh Vũ cũng không cần đi làm, nàng có mấy cửa tiệm thu tiền thuê là đủ dùng. Trần Thanh Vũ sống nhàn nhã, cũng thích chơi trò liên minh anh hùng. Lúc trước Đinh Hạo thức đêm vất vả thi đại học thì hai phu phụ thức đêm chơi trò chơi, so tài thứ hạng. Đinh Hạo không thấy vẻ khác lạ gì trên mặt Trần Thanh Vũ. Tiếu Tiếu cười về nhà chào hỏi phụ mẫu một chút, sau đó vui vẻ chạy qua ăn ké. Tiếu Tiếu luôn líu díu hỏi Đinh Hạo các vấn đề du lịch, hắn trả lời qua loa. Lúc ăn cơm Đinh Hạo cứ quét tới quét lui mặt phụ mẫu nhưng không phát hiện có gì khác lạ. Ăn cơm chiều xong Tiếu Tiếu về nhà học bài. Đinh Hạo đưa Tiếu Tiếu ra cửa, sau đó đóng cửa lại. Đi rửa chén đi, ta và phụ thân của ngươi phải nhanh chóng đánh 2 ván xếp hạng. Trần Thanh Vũ vỗ đầu Đinh Hạo. Sau đó hai vợ chồng ngồi trước cô môn phá UTA trong phòng khách tổ đội. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì. Lòng Đinh Hạo máy động, lực lượng yếu ớt tuôn ra rút trôi cắm điện. Máy tính phụt tắt. Đinh Thân cười trêu chọc, ô, tiểu tử, du lịch trở về lớn gan quá, dám rút ổ điện của phụ thân. Đinh Thân liếc mắt một cái, chui cắm tự động cắm vào ổ điện. Đinh Hạo trố mắt líu lưỡi. Trong trước mắt đó Đinh Thân cảm giác rõ ràng huyền khí dao động. Hì hì, tiểu tử nhà chúng ta đã hiểu ra chuyện gì. Trần Thanh Vũ vẫy tay, nước dưa hấu ướp lạnh đặt trên bàn trà phía xa nhẹ nhàng bay vào tay nàng. Trần Thanh Vũ nhàn nhã hút mấy cái. Rõ ràng là dao động huyền khí vững chắc. Đinh Hạo há to miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Thì ra phụ mẫu thật sự nắm giữ huyền khí, bọn họ đúng là không phải người thường. Nắm giữ huyền khí không phải năng lực sinh linh trên trái đất nhân đạo nên có. Đinh Hạo hoàn toàn khẳng định phỏng đoán trước đó. Ha ha ha ha ha ha, bị hù ngu rồi, không lẽ ngươi chưa đoán ra? Trần Thanh Vũ thấy bộ dạng của Đinh Hạo thì cười to. Trần Thanh Vũ quay đầu nói với Đinh Thân, ta nhớ hài tử của chúng ta không quá ngốc, sao đưa về thế giới thiên đạo một chuyến đã ngu rồi. Đinh Thân nói, kệ nó đi, ván này sắp bắt đầu, mau đến phụ ta. Đinh Hạo, phụ thân ơi là phụ thân, vào lúc này làm ơn đừng đùa được không, làm rõ ràng chuyện này trước đã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1503, kiếp trước kiếp này. Hả? Giờ Đinh Hạo đã hiểu câu nói khắc trên độn thiên thạch thi Đức Mã Tây Á, người ở tháp ở. Có phụ thân điên không đáng tin thế này không khắc, địch quân còn 30 giây, tới chiến tranh nghiền nát chúng nó. Trên độn thiên thạch thi đã xem như biết chừng mực. Đinh thân chính là Đinh Thánh Thán, Trần Thanh Vũ là Vũ Khuynh Thành. Phụ mẫu trên địa cầu thật ra là phụ mẫu ở Thần Ân Đại Lục. Đinh Hạo trên trái đất và tên sai vặt quét rác trong Vấn Kiếm Tông thật ra là cùng một người. Phát hiện này khiến Đinh Hạo mù mờ. Đinh thân ngậm một điếu thuốc, cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Hình như tiểu tử ngốc hiểu được điều gì. Đinh Thánh Thán cầm con chuột, tay gõ bàn phím. Với tu vi, năng lực phản ứng của Đinh Thánh Thán giúp gã có tốc độ gõ phản ứng nhanh như tay chơi chuyên nghiệp. Nhưng hiển nhiên lúc chơi game Đinh thân không dùng lực lượng huyền khí. Trần Thanh Vũ không ngẩng đầu lên nói, át cờ phía đối diện dùng hết, chuẩn bị đánh đợt tiếp theo. Giết được thì giết, không giết hết thì về thành đổi trang bị mới. Đinh Đinh Hạo ảo giờ khóc giờ cười. Đinh Hạo không biết nên nói cái gì cho phải. Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành trong Thần Ân Đại Lục một người là kinh tài tuyệt diễm, từng tâu óng lĩnh trăm vạn binh, được vô số người ngước nhìn, tôn sùng là thiên tài thần vương. Một ngao ải phong hoa tuyệt đại, được gọi là thiên nữ số một Đông Đại Lục Thần Ân Đại Lục. Hai người là thiên tài tuyệt thế nhưng sao bây giờ trở nên kỳ cục thế này? Dâu ria sùm sàm không rửa chén, hoàn toàn chìm trong trò chơi. Đinh Hạo đứng đợi Trần Thanh Vũ, Trần Thanh Vũ chơi xong một ván. Đinh Hạo bạn rộn sửa sang lại tâm tình. Có lẽ Đinh thân, Trần Thanh Vũ cố ý dùng kiểu chơi game chừa ra kha ỏng trống cho Đinh Hạo tiêu hóa chuyện hôm nay phát hiện. 5, 10 phút sau, thanh âm thua trận vang rõ to phát ra từ loa nhỏ. Bà nội nó, bị dụ, được rồi, giờ là lúc nói chuyện đàng hoàng. Mặt Đinh thân xa sầm, Trần Thanh Vũ vuốt mặt, đốt điếu thuốc, kéo ghế ngồi xuống. Đinh thân cười tủm tỉm nói, nhưng trước đó thì nhi tử ngoan, hãy kể sinh hoạt thế giới kia của ngươi đi. Thế giới này có câu nói liên quan thiên đình là, trên trời một ngày dưới đất một năm. Thật ra tốc độ chảy của nhân đạo và thiên đạo trái ngược lại, nhân đạo một ngày, thiên đạo một năm. Tính ra thì hai thế giới đã qua 60 năm đúng không? Chắc xảy ra rất nhiều chuyện, mau kể đi. Trần Thanh Vũ ngồi một bên, Đinh Hạo gật đầu, kể lại những gì mình đã gặp khi xuyên đến vô tận đại lục. Đinh Hạo nói từng chuyện lớn nhỏ, mỗi việc rất kỹ càng. Khi Đinh Hạo kể xong đã qua 2 canh giờ. Tạm thời giống như ta đã dự tính, chỉ không ngờ là thực lực của tiểu tử ngươi tăng tiến nhiều như thế. Không sai không sai. Đinh thân tức Đinh Thánh Thán vừa lòng gật đầu. Hạo tử, chừng nào mang 4 con dâu ngoan đến đây? Còn có tôn nữ Thiên Sương. Ha ha ha ha ha ha. Điểm chú ý của Trần Thanh Vũ tức Vũ Khuynh Thành nằm ở chuyện khác. Mọi chuyện rốt cuộc là sao? Đinh Hạo không nhịn được mở miệng hỏi, ta rốt cuộc là lần kia xuyên qua. Đinh Thánh Thán phun vòng khói to, cười nói, ngươi chính là ngươi. Lần đó xuyên qua tất nhiên là ta và mẫu thân của ngươi sắp xếp. Ngươi cho là hồn xuyên. Ha ha, sai rồi, ngươi là toàn thân xuyên qua đến vô tận đại lục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1504, mấy vấn đề ngươi có cảm giác nhập xác vì Đinh Hạo ở lại Vấn Kiếm Tông thật ra là phân thân huyền thể, một trong những quân cờ ta bày ra. Chân thân của ngươi đến vô tận đại lục nên huyền thể phân thân tự tan biến, ký ức của hắn trở thành của ngươi. Ngươi cho là ngươi dung hợp cơ thể của hắn, thật ra, hì hì, thân hình kia vẫn là ngươi, chẳng qua trong đầu có ký ức mới. Đinh Hạo ngẩn ngơ. Đinh Hạo ngẫm lại thấy Đinh Thánh Thán nói có lý. Có lẽ khi đó Đinh Hạo tỉnh dậy phát hiện ở trong hoàn cảnh xa lạ, đến thế giới tràn ngập kỳ tích, đầu óc có đoạn ký ức mới nên bản năng cho rằng mình nhập hồn vào thân thể thiếu niên có khuôn mặt rất giống mình. Thì ra tất cả đều là phụ mẫu bày ra từ trước. Đinh Hạo vẫn thấy nghi hoặc hỏi, nhưng tại sao chọn thời gian đó đưa ta đến vô tận đại lục? Vũ Khuynh Thành cười cầm tay Đinh Hạo, hiền từ, thân thiết nói, bởi vì đã đến lúc, ta và phụ thân ngươi làm xong tất cả nhưng vẫn không phải đối thủ của tai nạn kia, chỉ có thể trốn ở đây. Nhưng trốn tránh không phải là cách, sẽ có ngày lục đạo lại tụ tập, xuất hiện cơ hội mới. Lực lượng kia sẽ thức tỉnh, khi lực lượng hắc ám nắm giữ lục đạo thì ngươi, ta, phụ thân ngươi, vô tận đại lục, thần ân đại lục, trái đất, sinh linh mỗi đạo đều sẽ chết. Nói thật là lúc trước trong tưởng tượng của Đinh Hạo thì người như Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành là đôi phu phụ thần tiên, thần thánh không thể xâm phạm, nhân vật trong thần thoại. Không ăn nhân gian khói lửa, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Nhưng qua hơn 3 canh giờ tiếp xúc, Đinh Hạo cảm thấy hai nhân vật thần tiên thật ra là hai kẻ ngốc. Còn bảo là cứu thế giới, cứu thương sinh, báo thù gì, đi mê liên minh anh hùng. Chưa nói xong thì ván mới bắt đầu, nghe nói Vũ Khuynh Thành, Đinh Thánh Thán bám đuổi đại thần Đoạn Hoàng Kim nào đó, mang hai người cùng nhau ra oai, nắm chặt thời gian xông lên. Thế là đoạn đối thoại bị ngừng ngang, Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành lại xung phong trong liên minh anh hùng. Hạo tử, nên nói chúng ta đã nói, chuyện còn lại tạm thời không có cách nào. Vũ Khuynh Thành cầm con chuột mua trang bị, khống chế anh hùng trên màn hình đi hướng tháp phòng ngự. Vũ Khuynh Thành tranh thủ lúc rảnh rỗi ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng thấy là với thực lực hiện giờ của ta, phụ thân ngươi chưa đến tiên thiên chi cảnh, đã không có cách nào ảnh hưởng cục diện bên ấy, dù trở về cũng là vướng víu. Khi nói câu này, biểu tình của Vũ Khuynh Thành rất bình tĩnh. Đinh Hạo dùng thắng tử quyết không cảm giác chút dao động tinh thần trên người Vũ Khuynh Thành, chứng minh nàng thật sự bình tĩnh, không hề tiếc nuối, không cam lòng. Từ thiên nữ một thế hệ công lực cái thế đến bây giờ thành bà thím, Vũ Khuynh Thành thật sự không có gì tiếc nuối. Cái gọi là cố gắng hết sức nghe ý trời. Vũ Khuynh Thành và trượng phu đã làm hết tất cả, nên làm đều làm. Nhi tử và nữ nhi đều lớn, trưởng thành đến độ cao hơn cả dự đoán lạc quan nhất của hai người. Đây là điều Vũ Khuynh Thành, Đinh Thánh Thán mong chờ. Còn lực lượng hắc ám, chuyện sắp xảy ra trong thế giới kia, đành nghe ý trời. Nếu ông trời đã định tất cả ở thời đại tiên cổ sẽ lại xảy ra trong vòng luân hồi này, thì dù Huyền Thiên Tông thần thoại vô địch ngày xưa trọng sinh cũng không thể nghịch chuyển tất cả. Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành như hai cây nến đã đốt cháy toàn bộ năng lực, trả giá mọi thứ có thể. Bây giờ hai người chỉ muốn sống như người thường, trải qua mấy năm bình tĩnh trên trái đất nhân đạo. Huống chi bây giờ Vũ Khuynh Thành, Đinh Thánh Thán rất tin tưởng Đinh Hạo. Đinh Hạo nhìn hai người vui vẻ chìm đắm trong trò chơi, dần nghĩ thông. Có lẽ mấy năm nay sống trên trái đất là thời gian phụ mẫu vui vẻ, thả lỏng nhất. Đôi phu phụ thần tiên này là xác thịt, có thất tình lục dục. Bọn họ đã cống hiến tất cả cho vô tận đại lục, thần ân đại lục. Bây giờ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành muốn sống hạnh phúc một thời gian, năm tháng thuộc về hai phu thê. Vậy cũng tốt. Đinh Hạo nở nụ cười. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1505, mấy vấn đề. Hạ, trong khoảnh khắc Đinh Hạo bỗng cảm thấy là lúc nhận lấy gánh nặng vô hình từ phụ mẫu, gánh vác tất cả trên vai mình. Trong quá khứ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành trả giá tất cả vì hắn, từ thần thoại cao cao tại thượng rớt xuống trần gian. Trước kia Đinh Hạo thậm chí mong chờ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành sẽ để lại nhê ỉu hậu chiêu, đủ loại thu đoạn trợ giúp hắn giải quyết tất cả. Giờ nghĩ lại Đinh Hạo mới thấy hắn ích kỷ biết bao. Vũ Khuynh Thành, Đinh Thánh Thán luôn trả giá, còn Đinh Hạo cứ đòi lấy. Ta sẽ nhanh chóng trở về. Đinh Hạo nói, nếu một ngày trên trái đất bằng một năm ở thế giới thiên đạo thì ta không thể ở lại đây quá lâu. Bên kia không ổn định. Ha ha ha ha ha ha. Lại là tam sát, ôm chặt đùi đại thần quả nhiên sát bay lên. Đinh Thánh Thán cười phá lên, qua một lúc mới ngoái đầu nhìn Đinh Hạo, nói, hôm nay về đi, bây giờ ta và mẫu thân ngươi sống rất tốt. Tuy chỉ có tu vi tiên thiên chi cảnh nhưng trong trái đất nhân đạo đủ ứng đối tất cả. Đinh Hạo gật đầu, ngẫm nghĩ, lại nói, ta để lại một thứ bảo vệ hai người. Đinh Hạo lấy ra 6 chiến ngẫu kim loại cường đại nhất trong kinh diễm phạt thiên quân, Những chiến ngẫu này qua tay hắn luyện chế lại thực lực đạt đến bán thần cảnh, có chút trí tuệ. Mặc vào y phục là nhìn từ bên ngoài các chiến ngẫu không khác gì người bình thường. Để chúng ở lại đây bảo vệ phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành. Dù gian phòng này bị đạn hạt nhân công kích cũng đủ bảo đảm hai người bình yên vô sự.